Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tu hành. Tụ Vân Sơn Mạch dãy núi tọa lạc, trong rừng sâu núi thẳm ẩn giấu đi bao nhiêu yêu vật, ai cũng không rõ ràng. Ngân Giác Sơn khoảng cách Tấn Vân Phong 700 dặm, chung quanh Sơn Phong dù mỗi cách một đoạn thời gian. Liền có tông môn phái người đến đây quét sạch một vòng. Nhưng khó tránh khỏi có xa lưới chi cá. Vương Nguyên trông coi dược viên. Trừ chăm sóc dược liệu bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là phòng bị yêu thú tập kích. Đồ thán dược viên. Trốn đi. Trưởng lão cẩn thận. Vương Nguyên đầu tiên là làm càn tại dược viên bên trong mấy tên đệ tử giống lên một tiếng. Sau đó nhắc nhở Lục Thanh Phong. Đồng thời từ bên hông gỡ xuống một thanh nhuyễn kiếm. Lục Thanh Phong xem xét, chỉ là tam giai phù khí, pháp khí khó được, phù khí chân quý, cho dù là Lạc Hà Tông chấp sự, thân gia cũng tuyệt không giàu có, thậm chí còn so ra kém Lục Thanh Phong tại Thượng Dương Quốc lúc. Thấy Vương Nguyên trận địa sẵn sàng, Lục Thanh Phong cười cười, đạo, Vương chấp sự chớ hoảng sợ. Cái này mấy đầu linh cầm là Lục mỗ chăn nuôi, sẽ không làm người ta bị thương. Trưởng lão chăn nuôi, Vương Nguyên cầm nhuyễn kiếm, đã làm tốt khổ chiến một trận, tại Lục Thanh Phong trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen chuẩn bị. Đột nhiên nghe được Lục Thanh Phong, hai mắt lập tức trừng trừng, không tệ, còn không xuống. Lục Thanh Phong gật gật đầu, hướng về phía trên trời linh cầm kêu. Liền gặp 7 con to to nhỏ nhỏ linh cầm rơi xuống. Tụ tại Lục Thanh Phong trước mặt tranh thủ tình cảm. Đan điểu, loan điểu, thiết vũ phi ưng, ngũ sắc điểu, bạch hạc, hồng nhạn, thần miêu ưng. Vương Nguyên từng cái đem cái này 7 con linh cầm nhận ra. Trong lòng đối vị này Lục trưởng lão càng thêm hiếu kỳ. Về phần dược viên bên trong mấy tên đệ tử. Nhìn về phía Lục Thanh Phong, linh cầm trong mắt cũng mang theo vạn phần ngạc nhiên. Những này linh cầm cũng không phải bình thường có thể nhìn thấy. Càng hiếm thấy hơn là, bọn chúng giờ phút này tụ tại Lục Thanh Phong trước mặt. Lại tranh thủ tình cảm, sau đó liền gặp Lục trưởng lão từ bên hông lấy ra mấy hạt đan hoàn đặt ở lòng bàn tay. Đan hoàn ẩn chứa linh quang. Hiển nhiên không phải phổ thông hoàng long đan, kim tủy hoàn có thể so sánh. Linh cầm thấy đan hoàn, vui vẻ điêu đi nuốt vào, lại hướng về phía Lục Thanh Phong một trận nịnh nọt. Linh đan như thế, lại tùy ý cùng mấy đầu linh cầm nuốt. Thật sự là, Vương Nguyên gặp, chỉ cảm thấy Lục Thanh Phong xa xỉ gấp, nghĩ lại đối Lục Thanh Phong luyện đan sư thân phận chắc chắn mấy phần. Lục Thanh Phong cho ăn 7 con linh cầm. Cái này 7 con linh cầm là hắn đang khóc trong đầm lầy. Cố ý mệnh khôi lỗi lưu ý. Sau đó cà rốt và cây gậy. Từng cái thu phục. Cũng không phải coi trọng bọn chúng chiến lực. Mà là mượn nhờ bọn chúng thi triển thất cầm tiểu diễn thần số. 2-3 năm bồi dưỡng. Lấy hoàng lật hoàn. Tự linh đan không ngừng vì ăn. 7 con linh cầm tất cả đều đạt tới có thể so với chân khí cảnh nhị giai cấp độ. Trong đó bạch hạc, thiết vũ phi ưng càng là đạt tới nhị giai đỉnh phong. Không sai biệt lắm sắp tấn thăng tam giai. Trúc cơ dẫn khí, cấp độ, khí thế không tầm thường. Lục Thanh Phong tại đến Lạc Hà Tông trước đó. Để bọn chúng tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong tùy ý tìm một chỗ lặng chờ. Giờ khắc này ở Ngân Giác Sơn đặt chân, lợi dụng bí pháp đưa chúng nó gọi, bọn chúng sau này cùng Lục mỗ cùng nhau tại Ngân Giác Sơn ở lại. Liền có Lao Vương chấp sự chăm sóc, cũng hướng trong tông xử lý yêu vật trưởng lão, chấp sự thông báo một tiếng, vạn chớ hiểu lầm giết. Lục Thanh Phong nhìn về phía Vương Nguyên dặn dò, thuộc hạ tuân mệnh. Vương Nguyên mắt nhìn 7 con nhảy cẫng linh cầm. Nuốt nước miếng một cái. Lúc này đáp. Theo Vương Nguyên tại Ngân Giác Sơn dược viên đi dạo vòng. Lục Thanh Phong quay lại động phủ. hôm nay chuyến này, linh dược nơi phát ra vấn đề tạm thời giải quyết. Chí ít về trước trúc cơ đỉnh cấp đan dược sẽ không thiếu. Về phần trúc cơ về sau tu hành cần thiết nhập phẩm giai linh đan. Thông qua to như vậy Lạc Hà Tông tứ phương tìm kiếm. Cũng dù sao cũng tốt hơn hắn một người một mình siêu tập. Trước mắt mà nói, khẩn yếu nhất vẫn là trúc cơ đan. Trong động phủ, Lục Thanh Phong trầm ngâm. Căn cốt 4-5 điểm tu sĩ. Chuyên tâm tu trì căn cơ vững chắc. Không cần trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ. Có trúc cơ đan thì có thể rút ngắn không ít thời gian. Mà đối Lục Thanh Phong mà nói, không trúc cơ đan, trúc cơ hy vọng có thể xưng xa vời. Trúc cơ đan chủ dược là tam giai linh dược. Đan phương bên trong còn có mấy vị nhị giai linh dược, Lục Thanh Phong lắc đầu. Nhị tam giai linh dược đều có thể luyện chế phổ thông nhị giai linh đan. Tam giai linh đan, Lạc Hà Tông muốn siêu tập nhất định cũng không phải chuyện dễ. Chỉ có thể trước nếm thử nhìn xem, nếu là tìm không được, lại tìm phương pháp khác. Cũng may Lục Thanh Phong giờ phút này mới tấn thăng chân khí cảnh lục trọng không lâu. Khoảng cách trúc cơ còn có mấy năm khổ công. Trước tu luyện, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ. Từ trong túi chữ vật cầm ra một thanh tụ khí đan nuốt vào. Oanh, chân khí trong cơ thể ầm vang. Ba môn công pháp đồng thời vận chuyển. Công pháp tu hành có thể chia làm hai bộ phận. Một, vận chuyển chân khí con đường. Chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển. Khác biệt công pháp trải qua khác biệt kinh mạch. Lẽ thường đến nói, càng là phức tạp cao thâm công pháp, liên quan đến kinh mạch càng nhiều, mở lộ tuyến cũng liền càng phức tạp. Đương nhiên, cũng có phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản cao thâm công pháp, nhưng loại công pháp này cực kỳ thưa thớt, hồng hoang hiếm thấy, đối căn cốt tư chất yêu cầu cực cao. Lục Thanh Phong hiển nhiên không cách nào tu hành. Lục Thanh Phong tu hành ba môn công pháp huyền diệu cấp là phù kiếm điển. Huyền diệu cấp, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Chính tông cấp, thiết luyện thân. Công pháp vận chuyển lên tích kinh mạch rất nhiều. Lục Thanh Phong có trong trò chơi kinh nghiệm mới có thể cấp tốc nắm giữ. Bình thường tu sĩ quả thực muốn tiếp theo phiên khổ công. Thậm chí nhập môn gian nan, chậm chế tu hành. Cái này bộ phận thứ hai thì là tâm pháp tổng cương, kinh mạch vận chuyển tăng trưởng rèn luyện chân khí. Tâm pháp tổng cương mới là công pháp hạch tâm, liên quan đến cảnh giới tăng lên, các loại ý cảnh, ẩn chứa đạo ý. Hai bộ phận lớn, cái trước cần rèn luyện, cái sau cần suy nghĩ. Phần lớn tu sĩ vận chuyển công pháp kinh mạch có khả năng tiếp nhận cực hạn chính là 1-2 canh giờ. Mà suy nghĩ công pháp lập ý, suy nghĩ công pháp bên trong ẩn chứa đủ loại đạo lý, lại phải hao phí một ngày còn lại toàn bộ thời gian. Thậm chí còn không đầy đủ. Đương nhiên, cũng có tu sĩ kinh mạch cứng cỏi, nhưng thời gian dài vận chuyển công pháp, hoặc là một mặt chậm rãi vận chuyển công pháp giảm bớt đối kinh mạch áp lực. Một mặt lĩnh hội công pháp áo nghĩa. Như vậy, ngược lại là có thể cả ngày tu hành. Chính là tục xưng bế quan. Lục Thanh Phong sở dĩ trong vòng một ngày phần lớn thời gian đều ở trong game. Trong hiện thực tu vi tăng trưởng còn có thể không bị rơi xuống. Cũng là bởi vì hắn ở trong game. Đem mỗi một tầng công pháp đều suy nghĩ 10 lần, trăm lượt, lý giải thấu triệt. Trong hiện thực tu hành, không cần lại đi thể ngộ, chỉ cần chuyên tâm luyện hóa chân khí là đủ, bớt đi vô số thời gian. Bằng không, mỗi ngày vẻn vẹn trong hiện thực như ăn tươi nuốt sống tu hành 1-2 canh giờ. Đối công pháp lý giải cùng lĩnh ngộ theo không kịp, tu vi sớm tối cũng phải lâm vào đình trệ trạng thái. Đây là tuyệt đại đa số tu sĩ lâm vào bình cảnh. Tại một cái nào đó cảnh giới dừng lại chính là mấy năm. Mấy chục năm thậm chí cả đời nguyên nhân. Lục Thanh Phong không có cái này sầu lo. hắn căn cốt dù chênh lệch, nhưng công pháp lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ cần đan dược sung túc, ngược lại không có bình cảnh, nhưng một đường hát vang tiến mạnh. Như thế so sánh, ngược lại là cùng rùa thỏ thi chạy đạo lý không sai biệt lắm. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, không ngừng luyện hóa tụ khí đan dược lực, hóa làm chân khí, chợt chợt chợt, lúc tu luyện, từng đạo kiếm khí vờn quanh Lục Thanh Phong quanh người, tại thể nội bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện, lăng liệt phiêu giật, đây là La Phù kiếm điển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.